Chương 150, mới hợp đồng. Cảm ơn Dương nãi nãi. Tiểu Bạch, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là tinh sán Lưu quản lý, ngươi gọi nàng Lưu tỷ liền tốt. Dương Đan cấp Giang Tiểu Bạch giới thiệu vị kia nhìn xem có chút băng lãnh giỏi giang nữ nhân. Giang Tiểu Bạch thì là ánh mắt một trận, nghi ngờ nhìn Dương Đan một chút. Tinh sán quản lý công ty có không ít, muốn nói rất cự đầu hai cái vậy khẳng định chính là đường danh cùng Thịnh Hoàng, bọn họ ổn chiếm thứ nhất bậc thang độ. Nhưng ở thứ hai bậc thang độ lại là QNZ có mấy nhà phát triển tình thế không sai công ty, tỉ như thất thải tỉ mỗi chỗ Thánh Dương. Tinh sán cũng là trong đó một cái, mà lại là quật khởi tốc độ rất nhanh một cái. Mình đã là đường danh nghệ nhân, nhưng là bây giờ Dương Đan lại mang theo tinh sán giám đốc đến. Đây là ý gì nghi hoặc thì nghi hoặc, lễ phép lại không còn gì để mất. Giang Tiểu Bạch đứng dậy chủ động nắm tay, Lưu tỷ ngươi tốt, ta là Giang Tiểu Bạch. Theo nàng tiến vào bao xương lên, vị này Lưu tỷ vẫn một mực tại đánh giá Giang Tiểu Bạch, ánh mắt giống như thực chất như lưới đao tràn đầy băng lãnh. Bất quá Giang Tiểu Bạch lại nhìn ra được loại này băng lãnh chỉ là xuất từ thói quen của nàng tính chất, mà không phải đối với mình có cái gì địch ý Lưu kỳ. Nàng nắm tay, ngôn ngữ ngắn gọn. Tiểu Bạch, chuyện là như thế này, ta luôn luôn thật cảm tạ ngươi ngày đó đã cứu ta, sau khi trở về liền suy nghĩ hẳn là dùng dạng gì phương pháp đến cảm tạ ngươi, đến sau ta liền nghĩ đến ngươi bây giờ phát triển vấn đề. Dương Đan hợp thời mở miệng, cấp ra Giang Tiểu Bạch giải thích, nàng uống một hớp nước, giúp đỡ một chút trên sống mũi kính mắt, tiếp tục nói, ta hỉ hệ u do đến ngươi đã ký kết đường danh gần 2 năm, nhưng là thật hiển nhiên đường danh cũng không coi trọng ngươi. Trong 2 năm qua ngươi không có tiếp nhận gì quảng cáo, chỉ ở 4 bộ phận kịch bên trong biểu diễn qua vai phụ, phần diễn rất ít, nhân vật QNZ không xuất sắc, dù cho ngươi diễn hảo cũng chưa chắc có đỏ chót cơ hội, mà cuối cùng là người QNZ không có diễn tốt, cho nên 2 năm này ngươi cơ hồ không hề thu hoạch. Thẳng đến gần nhất mới xuất hiện một điểm chuyển cơ, một hồ sơ tống nghệ, một kịch phim truyền hình, này mới khiến ngươi triển lộ cho người phía trước. Dương Đan hiển nhiên đã điều tra qua Giang Tiểu Bạch chuyện, đối nàng 2 năm qua phát triển lịch trình hiểu rõ tương đối rõ ràng. Giang Tiểu Bạch không nói gì, chỉ là an tĩnh nghe nàng nói. Nàng biết chủ đề không bằng kết thúc. Có thế chuyển cơ cũng không đại diện tất hỏa, ai cũng không biết công ty kế tiếp sẽ ở trên thân thể ngươi tung ra bao nhiêu tài nguyên, mà những cái kia tài nguyên lại đến cùng có phải hay không thích hợp ngươi, nếu như con đường đi hoài, kia muốn thay đổi liền khó khăn. Nữ diễn viên diễn nghệ con đường phi thường ngắn ngủi, ngươi ký hiệp ước là 15 năm, hiện tại chỉ mới qua 2 năm, nếu như thời gian kế tiếp ngươi vẫn tại đường danh phí thời gian, vậy quá nhường người tiếc hận. Dương Đan một bên nói, một bên nhìn xem Giang Tiểu Bạch thần sắc, nhưng cũng tiếc chính là Giang Tiểu Bạch khuôn mặt nhàn nhạt, nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Lưu Kỳ tại tinh sán có chút quyền lợi, nàng QNZ rất xem trọng ngươi, nếu như ngươi cùng đường danh giải ước sau đi cùng tinh sán ký kết, kia nàng sẽ tại chức quyền phạm vi bên trong đem tốt nhất tài nguyên nghiêng cho ngươi. Dương Đan nói đến đây, liền nhìn về phía Lưu Kỳ. Lưu Kỳ gật gật đầu, trực tiếp từ phía sau trong túi công văn lấy ra một phần văn kiện, ngươi trái với điều ước phí sẽ từ tinh sán bỏ ra, chúng ta cho ra mới hiệp ước phi thường chất lượng tốt, ký kết thời gian vì 10 năm, cam đoan hàng năm sẽ cho ngươi một bộ bên trong cỡ lớn đầu tư điện ảnh hoặc phim truyền hình bên trong nữ nhất hoặc nữ hai nhân vật. Mặt khác chi tiết phương diện hợp đồng bên trong tất cả đều có, ngươi có thể nhìn kỹ một chút mới quyết định. Nói xong liền đem hợp đồng đẩy tới Giang Tiểu Bạch trước mặt. Giang Tiểu Bạch không nói gì, lật qua lật lại vài trang hợp đồng đi xem, so sánh đường danh, hiển nhiên rực rỡ ngôi sao cho điều kiện phi thường ưu việt. Tiểu Bạch, ngươi không cần lo lắng, Dương mãi mãi sẽ không hại ngươi, tuy là rực rỡ ngôi sao tại quy mô lên so với đường danh hơi kém một chút. Nhưng ta cho ngươi tuyển rực rỡ ngôi sao cũng là có đạo lý. Dương Đan lên tiếng, đều nói phía sau có người dễ làm chuyện, ngươi 2 năm này chịu thiệt liền ăn tại không có trên hậu trường, ngươi lớn lên xinh đẹp, tại trong vòng gặp phải chướng ngại nhìn như ít, nhưng kỳ thật cũng đồng dạng nhiều, ta ý tứ ngươi hẳn là minh bạch, nhưng ta muốn nói là, nếu như tại rực rỡ ngôi sao, vậy ngươi sau lưng liền có người hộ giá hộ tống. Giang Tiểu Bạch nghe rõ nàng ý tứ, nàng là muốn nói, Lưu Kỳ liền sẽ là Giang Tiểu Bạch hậu trường. Lại hoặc là nói, tại Lưu Kỳ mặt sau còn có một cái lớn hơn hậu trường. Có hậu trường, Giang Tiểu Bạch là có thể không nhìn một ít chướng ngại, sẽ đi nhanh hơn xa hơn. Ngươi không cần hiện tại liền làm quyết định, có thể đi trở về cân nhờ à cờ, Lu Cờ Na Ho nghĩ kỹ đáp lại liền có thể. Lưu Kỳ lạnh lùng nói. Giang Tiểu Bạch lại tại xem hết hợp đồng sau đem nó khép lại, sau đó đẩy tới Lưu Kỳ trước người. Lưu Kỳ cùng Dương Đan đều là sững sờ. Dương nãi nãi, ta cứu ngài chỉ là từ đối với tiền bối tôn kính, kỳ thật ta không có nghĩ qua sẽ theo ngài nơi này được cái gì chỗ tốt. Giang Tiểu Bạch nhẹ giọng mở miệng, phần này hợp đồng rất tốt, ta thật động tâm, nếu như ta không có ký kết công ty, ta đây nghĩ ta sẽ không chút do dự đáp ứng, bởi vì ta tin tưởng ngài sẽ không hại ta. Dương Đan lại là hỏi, vậy bây giờ đâu hiện tại không được? Giang Tiểu Bạch lắc đầu, đường danh trước kia không có đóng gói ta, là bởi vì ta khi đó không có tư cách này, trên thực tế hiện tại đường danh đã thấy ưu điểm của ta, cũng đã tại giúp ta. Phía trước ngươi cùng Đậu Phương mâu thuẫn, đường danh không chỉ có không có giúp ngươi, ngược lại thiên vị nàng, ngươi đối với cái này không ngại? Lưu Kỳ chợt hỏi. Đây chỉ là một chuyện không lớn, có thế Lưu Kỳ lại có thể nói ra đến, có thể thấy được trước khi tới cũng là làm công khóa. Điều này nói rõ nàng là thật đối Giang Tiểu Bạch có mấy phần để ý, mà không chỉ là bởi vì Dương Đan. Đây không phải là đường danh sai, có lỗi người đã được đến trừng phạt. Giang Tiểu Bạch đáp. Đậu Phương chuyện là bởi vì cái kia nhân tình giám đốc ở sau lưng làm tiểu động tác, giám đốc theo lãnh đạo có quan hệ thân thích, công ty hẳn là thiên vị ai đây không phải là rất rõ ràng sao? Ta không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đối như vậy một phần hợp đồng thờ ơ, cũng được. Dương Đan cười khổ lắc đầu, Lưu Kỳ, đem một phần khác hợp đồng lấy ra đi. Lưu Kỳ ừ một tiếng, lấy ra một phần khác văn kiện đưa về phía Giang Tiểu Bạch. Còn có cái thứ hai văn kiện cái này sẽ là cái gì? Giang Tiểu Bạch tới nghi hoặc, sau khi nhận lấy đưa nó mở ra. Đây là thiên thượng nhân gian nhìn thấy tờ thứ nhất sau nàng không chịu được lên tiếng. Không tệ, thiên thượng nhân gian bộ phim này đã xác định khai mạc, tuyển diễn viên đều đã đang lặng lẽ tiến hành, chỉ bất quá tin tức không có phong suất, ta đã nhìn qua kịch bản, bên trong có một vai cùng ngươi phi thường phù hợp, ngươi nếu như tiếp diễn, hẳn là sẽ đối ngươi tinh lộ rất có. Lưu Kỳ nói, bộ phim này tên Giang Tiểu Bạch chưa nghe nói qua, nhưng là nghĩ cũng biết có thế bị các nàng lấy ra hợp đồng khẳng định phân lượng sẽ không nhỏ. Dung Thiên Giang Tiểu Bạch thấy được nhân vật tên. Ừ, bàn về nhân vật, nàng hẳn là nữ tam, nhưng là tầm quan trọng của nàng thậm chí so với nữ nhất đều mạnh hơn. Nếu như ngươi có thế diễn tốt Lưu Kỳ mà nói không có nói tiếp, nhưng ý tứ tất cả mọi người đã hiểu. Hôm nay liền đến cái này. Mấy cái này trương tiết là hiến mã, xế chiều ngày mai liền muốn dưới đề cử. Nói cách khác ngày mai một vạn chữ muốn tại trước giữa chưa phát xong, ta thức đêm viết đi, thời gian không xác định, mọi người tỉnh ngủ nhìn là được rồi.